Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 6, hướng chết mà sinh, trở lại nhân gian, canh thứ hai, nhân gian thời gian đang trôi qua, mà kiếp địa nguyên đầu cũng đang trôi qua, thoáng qua lại là trăm năm mất đi, mà hạ cực tới đây đã hợp kế qua trọn vẹn 900 cái năm tháng, dài đằng đẵng tích lũy. Bây giờ đã thành tựu cái kia rực rỡ vương miện, quầng sáng sáng chói, lộng lẫy dòng lửa cấu tạo thành cái kia từ trên trời giáng xuống quầng mặt trời. Vì hắn lên ngôi, hạ cực đã thôn phệ mặt khác bát đại ngạc triều. Hắn đã trở thành kiếp này địa chi nguyên nhân vật khủng bố nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đem hết thảy lực lượng co vào trái tim. Trái tim, giống như cái thế giới này. Tại nhảy nhót lấy, này loại nhảy nhót bỗng nhiên ở giữa sinh ra một tia thanh thúy đứt đoạn tiếng. Đây là bàn tay vàng, hạ cực tâm niệm vừa động, một vệt huyền diệu khó giải thích đạo vận nổi lên. Hắn có khả năng rất rõ ràng phát giác đây chính là hắn bàn tay vàng. Khiến cho hắn có khả năng nhìn qua sách liền thu hoạch được tầng thứ 9 kỹ năng châu. Nhưng bây giờ này bàn tay vàng là có vấn đề. Vấn đề này bởi vì một cái nào đó hắn còn không biết duyên cớ. Ẩn giấu cực sâu. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì trong cơ thể hắn cực mạnh lực lượng. Cực cao nhiệt độ. Mà bị cắt kim loại. Hóa thành vô chủ đạo vận. Hắn theo cảm giác. Một lần nữa luyện hóa này đạo vận. Khiến cho đã từng bàn tay vàng thành vì mình luyện hóa năng lực. Mà nguyên bản cái kia thâm tàng một vệt ác niệm, thì theo vừa mới đứt đoạn mà hoàn toàn biến mất, sau này, lại không bàn tay vàng, có, chẳng qua là bị hắn dùng một giới chi hỏa luyện hóa năng lực. Cùng trước đó không có khác nhau, chỉ bất quá tiêu trừ tai họa ngầm, theo chín đại ngạc triệu hòa vào một chỗ, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Tựa hồ là cùng hạ cực sinh ra một loại nào đó vô cùng đặc biệt liên hệ. Có một loại hạ cực liền là tiểu thế giới này. Tiểu thế giới đã hóa thành hạ cực cảm giác, mà cảm giác này rất nhanh liền bị chứng thực. Bởi vì, hạ cực mặc dù có được 9 đại ngạc triệu lực lượng, lại không nữa cần bọn chúng hình thể. Thế là, hắn một điểm lưu ly liền thành bạch hoàng. Tiếp theo. Hắn như sáng thế, tại bên trong thế giới nhỏ này lại điểm ra hắc hoàng đế. Thận quân, trúc dung, hỏa vương, câu dập phu nhân, hỏa cô, nghịch thương quân, đưa tang người, chín đại ngạc triệu, lại xuất hiện, nhưng trong đó cũng đã không bao gồm hạ cực. Bởi vì, hắn đã vượt ra này chín đại ngạc triệu, mà tựa như thành kiếp này địa nguyên đầu bản thân. Hạ cực bỗng nhiên nghĩ đến Ngô Gia Lão Tổ. Ngô Gia Lão Tổ chính là tuyệt địa biến thành. Mà cái kia tuyệt địa. Dưới có thập điện 18 tầng. Bên trên có phù không 6 cung. Giáp giới luân hồi đài. Chu lưu hoàng tuyền. Loại kia tuyệt địa sao lại nhỏ. So với bây giờ hỏa kiếp đầu nguồn sao lại kém. Hắn chợt đã hiểu rõ. Mình coi như trở thành này hỏa kiếp đầu nguồn. Kỳ thật cũng bất quá là tại nội tình bên trên vừa mới sánh vai 9 người kia mà thôi. Kỳ thật cũng bất quá là chính mình pháp thân thiên truy bách luyện. Đã cường hãn đến không biết đến cái tình trạng gì. Mỗi 500 năm một sát kiếp. Mỗi 1.200.000 năm là một hảo kiếp. Mỗi 288.000 năm là một hư kiếp. Vô luận hảo kiếp vẫn là hư kiếp. Đều theo 6. Bắt đầu, theo 18, mà bắt đầu diễn hóa thành kịch liệt nhất chém giết. Mà một năm này, vừa lúc là sắp đến 18, hư kiếp. Các lão tổ theo một trường hạo kiếp bên trong trổ hết tài năng. Đến nay đã qua hơn 16.000 năm, nhưng bọn hắn cuối cùng chưa từng sống qua mấy chục năm. Cũng sẽ không biết này đặc thù một cái kỷ nguyên bên trong sẽ phát sinh cái gì. Mà rõ ràng, trận này kiếp nạn bên trong đã xuất hiện không ít để bọn hắn vô pháp trưởng khống. Không hề nghĩ rằng đồ vật, Tỷ như, người xuyên Việt, tỷ như chính mình, Hạ Cực gạt ra tạp niệm. Bây giờ, hắn đã tải dần dần trở thành kiếp này. Có nhiều vấn đề liền có đáp án. Sự thật chứng minh, mê hoặc thời điểm, mạnh lên là có thể. Bởi vì ngươi muốn đáp án không phải tìm tới, mà là đến nhất định cấp độ tự nhiên là có thể thấy. Hạ Cực thấy được, vũ trụ này vạn vật, đều tuân theo, người chết nhập luân hồi đi hướng nhân gian, quy luật. Tức, người chết đã định trước sẽ đi đến luân hồi đài trước. Sau đó bị đẩy vào cái kia cối xay khổng lồ bên trong. Cùng thần hồn của người khác cùng nhau nghiền nát, từ đó cấu tạo thành mới linh hồn. Đầu nhập lục đạo bên trong, tiến tới ở nhân gian lại bắt đầu lại từ đầu. Lục đạo bên trong, đặc thù nhất tự nhiên là thiên nhân đạo, mà nhất đặc thù nhất chính là duy trì lấy ý thức tiến vào thiên nhân đạo. Chuyện này, Tiểu Tô cùng mình nói qua, nàng nói nàng liền là như thế, lén qua, tới. Nhưng nàng sở dĩ có thể duy trì ý thức, là hao tốn to lớn tâm huyết, thậm chí nàng chính mình cũng không biết làm sao làm. Có thể này ít nhất nói rõ phương pháp kia hữu hiệu. Mà Tô Điềm nói qua, bây giờ luân hồi đài là ngừng vận chuyển, mà nếu như hắn nhớ không lầm, Tô Điềm sau này còn cùng hắn đề cập qua một câu. Luân hồi đài lại ở cái thứ tư sát kiếp ban đầu. Lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, không chỉ là luân hồi đài, mà là hết thảy, đây là biện pháp duy nhất. Không lại chỉ có thể đợi đến hơn một vạn năm về sau. Còn không biết là có hay không sẽ lại cùng nhân gian kết nối vào. Hạ Cực quyết định tại đây phương. Đất đai lưu lại một vòng thuộc tại dấu ấn tinh thần của chính mình. Sau đó đi, chết. Thông qua, chết. Tiến vào nhập luân hồi đài. Chờ đến luân hồi đài bắt đầu vận chuyển một khắc này. Tiến vào thiên nhân đạo. Mà kiếp nguyên lực lượng có khả năng bảo đảm chính mình ủng có cơ hội thành công. Bằng không Ngô gia lão tổ loại thứ này làm sao ra tới. Huống chi, chín đại ngạc triệu bên trong đưa tang người có chuẩn bị ổn định thông hướng tử vong chi địa năng. Lực, thế là, hắn lưu lại ba túm tóc dài. Phân biệt cất giữ trong kiếp này nguyên thế giới ba cái khác biệt địa phương. Nhường ba cái ngạc triệu trông coi. Sau đó, hắn liền bắt đầu trở về. Quá trình mặc dù vô cùng phức tạp, nhưng đơn giản tới tự thuật cũng bất quá mấy bước mà thôi. Chính mình thu hồi hết thảy lực lượng, giấu ở trái tim bên trong, làm được bản thân theo bên ngoài mà xem, giống như một cái vừa vặn đi đến có thể sống ở kiếp nguyên, phàm nhân, tiêu chuẩn. Mà này trái tim không chỉ tích chứa hắn hết thảy lực lượng, còn tích chứa cùng kiếp này nguyên thế giới liên hệ. Ngạc triệu bên trong đưa tang người thành lập đối lập ổn định tử vong lối đi. Nghịch thương quân chế tạo kỳ dị ô dù. Lưu Ly dùng bạch hoàng lực lượng vì chính mình gia trì vô tận khôi phục năng lực. Câu dập phu nhân có khả năng thông qua phương thức nào đó nắm chính mình kéo trở về. Nó cũng đã làm tốt mình cùng kiếp nguyên liên hệ. Nếu như một khi phát sinh không đúng, như vậy thì kéo về, mà mặc dù trở lên hết thảy đều thất bại, dấu ấn tinh thần của chính mình vẫn tồn tại tại kiếp nguyên bên trong. Còn có thể chậm rãi để cho mình một lần nữa phục sinh. Những tin tức này đều là đạt đến trình độ nhất định về sau, liền hiển nhiên, bởi vậy, Hạ Cực biết rất rõ, Ngô gia lập tổ không chết, hắn bất quá là về tới hắn tuyệt địa bên trong. Có lẽ, cũng đang chờ luân hồi, mà mặt khác các lão tổ khả năng đã dùng một loại nào đó chính mình không hiểu phương pháp đang vì. Hắn, đỡ đẻ, nhưng hắn cùng Ngô gia lão tổ khác biệt. Hắn không có đồng bạn, cũng sẽ không có người, đỡ đẻ. Làm xong chưa nhiều chuẩn bị, Hạ Cực liền bắt đầu, chết, đi. Thật lâu sau, Hạ Cực đi tới Hoàng Tuyền một bên. Hắn không phải không nghĩ tới thí nghiệm lấy đi ra Hoàng Tuyền. Nói không chừng nơi này chính là lục đảo tuyệt địa đâu. Sau đó hắn có khả năng theo Ngô gia đi ra ngoài. Thế nhưng, hắn mỗi một lần tự chủ di chuyển đều sẽ hao phí cực lớn lực lượng, mà ở trong đó lực lượng thế mà vô pháp khôi phục. Đến mức hắn chỉ có thể đi theo rất nhiều màu xám, không có khuôn mặt ác quỷ chi quanh quẩn ở giữa. Hắn tại ác quỷ triều bên trong, một người cô độc bồi hồi mấy chục năm, nếu không phải hắn vẫn đang đếm nước cờ chữ, nhắc nhở lấy chính mình khoảng cách cái thứ tư sát kiếp không xa. Không có mấy ngày, nếu không phải hắn còn có thể nhớ nhung lên Diệu Diệu bộ dáng, nhớ tới cái kia vô số u ám bên trong duy nhất nụ cười, duy nhất ánh nắng, hắn sợ là sớm đã bị này cô độc tra tấn điên rồi. Dù như thế nào, hắn ít nhất có thể nói với chính mình, có cơ hội, có khả năng, làm sao có thể. Thủy Phỉ nhìn xem cái kia bọc lấy vải bố, tầm mắt có chút si ngốc thiếu nữ, nhịn không được kinh hô về sau rút lui. Nhưng thiếu nữ tốc độ lại cực nhanh, thân hình khẽ động liền là xuất hiện ở cái kia Thủy Phỉ sau lưng, tiện tay lấy mệnh của hắn. Mà thiếu nữ sau lưng cũng đã rất nhiều Thủy Phỉ thi thể. Thiếu nữ này là Triệu Lão Tam thuyền đánh cá bên trên xuống tới, mà Triệu Lão Tam là cái mạo hiểm thành cuồng ngư dân. Hắn xảy ra biển hướng đông đánh cá, nhưng có một ngày chợt liền mang về như thế một cô nương. Nói là theo tai nạn trên biển thuyền bên trong nhặt được. Bất quá thiếu nữ này mất trí nhớ, nàng hai mắt ngốc ngốc, tổng giống là đang nghĩ tâm sự, nhưng hỏi nàng tên, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, Triệu Lão Tam chỗ cá người trong thôn bảo nàng, nhỏ không? Nhỏ không nhỏ nhắn, xinh xắn xinh đẹp, khí chất rất tốt, nhu thuận hiểu chuyện. Cá người trong thôn theo ban đầu đối nàng đề phòng, càng về sau phát hiện cô nương này thật sự quá tốt rồi. Chính là thật nhiều chàng trai bắt đầu nhường bà mối tới cửa làm mai, nhưng nhỏ không đều không đáp ứng. Mà một ngày, Thủy Phỉ nhóm đánh lên Triệu Lão Tam chỗ làng trai chủ ý, chính là phát động thế công. Có thể trong ngày thường người vật vô hại nhỏ không bỗng nhiên bạo phát lực lượng cường đại, đau thương bất nhập, sau đó đem Thủy Phỉ nhóm toàn bộ giết chết. Người trong thôn xem trợn mắt hốc mồm, có người liền là chuẩn bị lặng lẽ đi báo quan. Dù sao vô luận là triều đình vẫn là tông môn đều không cho phép tự mình giấu kín siêu phàm không biết nhân vật, nếu bị biết là muốn xảy ra chuyện. Thế là Triệu Lão Tam cho nhỏ không bao bọc, để cho nàng hướng tây bỏ chạy. Nhỏ không bắt đầu trốn, chạy trốn không biết bao lâu, ở giữa tựa hồ lại lên một chiếc bọn buôn người thuyền, tiếp tục hướng tây phương một cái khác đại lục đi. Mà nàng từ đâu tới đây đã không có người biết rõ, chính nàng cũng không biết. Nàng đối quá khứ của mình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đói bụng liền sẽ thuận tay theo trên đường bắt bánh nướng màn thầu ăn, nhưng rất nhanh sẽ bị người truy đánh. Nàng không muốn thương tổn người, thế là liều mạng chạy trốn, ngồi ở trong góc ăn đồ vật. Như thế qua rất lâu cái xuân hạ thu đông, nhỏ không cùng đi qua giống như đúc, chưa từng già đi, dung nhan chưa đổi. Một chiếc xe ngựa tại trong gió tuyết đứng tại nàng bên cạnh người. Trong xe thiếu nữ tuổi vừa mới 28, một thân phú quý quần áo. Nàng chạy tới nhỏ vô diện trước, nhỏ không cũng không khẩn trương cũng không sợ, cũng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra mấy phần kinh diễm. Ta gọi Hoa Hiểu Thiền, là Tề Quốc Hoa gia gia chủ tiểu nữ nhi. Ngươi đây, ngươi tên là gì? Không, cái kia không tỉ, ngươi cùng ta cùng đi đi. Ta đều đã thấy ngươi rất nhiều lần, ta cũng không biết vì cái gì, ngược lại hết sức thích ngươi. Hoa Hiểu Thiền bỗng nhiên lộ ra tràn ngập nụ cười thân thiện. Phía sau nàng thị nữ tại hô to lấy, tiểu thư, không thể nha, ngài mang một cái lưu lãng giả trở về, lão gia lại muốn mang á. Hoa Hiểu Thiền nói, hừ, ta liền muốn mang theo không tỉ. Nếu như cha không nguyện ý, ta liền không gả tới Tề Quốc Hoàng cung đi. nhường chính hắn gả đi. Hoa Hiểu Thiền xem lấy thiếu nữ trước mặt, nàng chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra một vệt kỳ dị đau lòng. Nàng nhìn nhỏ không, chẳng biết tại sao, trong đầu tổng hội hiện ra, lòng khốn chỗ nước cạn, loại hình từ. Đi theo ta đi, không tỉ, nhỏ không ngẩn người, nhẹ gật đầu, hạ cực cúi đầu, hắn yên lặng đếm lấy, cách hắn rời đi nhân gian. 1000 năm đã qua, mặc dù không đủ chuẩn xác, nhưng lớn kém hay không? Mà, một ngày này, toàn bộ thế giới âm u bỗng nhiên bắt đầu sôi trào. Tựa như cái gì thức tỉnh, Hạ Cực bỗng nhiên cảm nhận được một loại nào đó hấp dẫn. Hắn bắt đầu hướng về một cái phương hướng đi đến, đi lần này lại là mấy năm. Hắn cuối cùng thấy được lục đạo luân hồi đài. Cái kia khổng lồ đá mài, tuyệt không có khả năng thuộc về mỗi cái thế giới. Nó vắt ngang tại vô tận thời không ở giữa, hạo đại mà to lớn, kỳ diệu quyết không thể nói, cùng cực người tưởng tượng. Mà so với hắn trước một bước đến nơi đây, quỷ triều nhóm thì bắt đầu nhào vào hắn xuống. Đá mài bắt đầu chuyển động, đem đập xuống linh hồn mộng nghiền nát, một lần nữa trộn. Sau đó chậm rãi hướng về 6 lỗ lớn đưa đi. Mỗi đưa một lần thì là một lần thần hồn tẩy lại ngưng tụ. Nhưng mà người nào cũng sẽ không tiếp tục là chính mình, ai cũng không còn là người khác. Cái gọi là kiếp trước bất quá là hoang ngôn mà thôi. Hạ Cực lẳng lặng xem này cái kia đá mài, ánh mắt của hắn có thể thấy xa xa lục đạo thiên nhân đạo cơ hồ là không có thần hồn đi qua. Chỗ có thần hồn đều tại xếp hàng hướng nhân gian đảo, xúc sinh đảo, mà nguyên bản khô cạn cối xay bên trong đã chất đống thật dày thần hồn. Thậm chí có chút chưa từng bị nghiền nát thần hồn còn duy trì lấy người bộ dáng tại vô ý thức giấy. Dựa lấy, Hạ Cực đợi đã lâu rất lâu, trong đầu mô phỏng rất nhiều lần, mà rốt cục hắn bị đẩy lên sắp xuống đến luân hồi đài thời điểm. Lúc này, hắn lại không ẩn giấu, trong thân thể cái kia ẩn giấu lực lượng cuồng bạo kích phát ra, mang theo hắn tại này tuyệt đối không thể tự mình di động thế giới bên trong, hướng về kia thiên nhân đạo phương hướng bay nhào mà đi. Lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, mà hắn lúc này mới khẽ động, quỷ trùng bên trong chính là vang lên thê lương réo vang, kéo rách ra này sợ hãi thế giới. Một đầu tràn ngập tử vong hắc thủ thoáng qua liền nhào ra tới. Hướng đi lên, che tại lục đạo luân hồi đài đá mài phía trên. Ngay sau đó hướng này dám can đảm vượt qua quy củ người vỗ tới. Ý đồ đưa hắn đập hồi trở lại cái kia mịt mờ rất nhiều trong thần hồn. Hạ Cực sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại hắc thủ đánh tới lúc, hắn đã cầm ra đen kịt minh địa đao. Tiểu Minh rụt rè thanh âm hô to mà lên, chảm, chảm, chảm mẹ nhà hắn, chém, ai, này chảm chính là cái gì? Làm Hạ Cực vung đao đến nửa giờ, hắc đao cùng cái kia hắc thủ xa nhìn nhau từ xa. Nguyên bản muốn vỗ xuống hắc thủ tựa hồ là trì hoãn xuống. Hắc đao chảm nhanh giống như cũng chậm chậm, Hạ Cực lộ ra nụ cười, không sai. Quả nhiên là người quen, mà liền tại này, người quen gặp người quen, một trong chốc lát. Hắn đã thuận lợi tiến nhập thiên nhân đạo, hắn cấp tốc nắm hết thảy đều giấu ở trái tim bên trong. Sau đó cố gắng duy trì lấy chính mình, về sau, chính là nhất đoạn thần bí đường đi. Hắn cảm giác qua thật lâu, lại giống như không có qua vài giây đồng hồ. Hắn cảm giác mình, xuất sinh. Mặc dù vẫn là hắc ám, hắn đã bắt đầu kiểm tra, phát hiện lực lượng chưa từng làm sao suy yếu. Này có thể lý giải, thiên nhân có sinh tới liền mạnh mẽ người, đương nhiên sẽ không suy yếu cái gì lực lượng. Sau đó, Hạ Cực bắt đầu xuất sinh, thiên nhân hóa sinh, mà không phải đẻ con. Cho nên, Hạ Cực mở mắt ra lúc phát hiện mình đang nằm tại một đóa lớn lá sen lên. Thời gian giữa hè, hoa sen chiếu ngày, lá sen tiếp thiên, mà hắn bị lá sen chậm rãi thúc đẩy, đưa đến bên bờ, mà tại đây thúc đẩy trong quá trình. Hạ Cực đã thông qua thỉnh thoảng xốc lên nước hồ thấy được hình dạng của mình cái bé trai. Có phải hay không hài nhi? Hắn kỳ thật không ngại. Hạ Cực bắt đầu hô hấp. Hắn lúc này mới thở phào một cái. Bởi vì hắn hút vào trong mũi chính là không khí. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, hắn bắt đầu tiến một bước kiểm tra lực lượng của mình tình huống. Lực lượng vẫn còn ở đó, mà lại dùng kỳ dị nào đó hình thức tồn tại. Sự cẩn thận của hắn bẩn đang nhảy nhót lấy. Nhưng cái này cẩn thận bẩn lại còn kề cận một cái kỳ dị lớn trái tim. Này kỳ dị lớn trái tim bám vào tại trái tim nhỏ bên trên. Giống như tiểu thế giới dính bám vào chủ thế giới lên. Mà chính mình tất cả lực lượng, thế mà còn giấu ở viên kia lớn trái tim bên trong. Mặc dù có không ít tiêu hao, nhưng theo thời gian là có thể như thường khôi phục. Hạ Cực tiếp tục kiểm tra. Hắn lại phát hiện lớn trái tim thế mà còn lấy một loại kỳ quỷ phương thức hợp với kiếp nguyên. Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến nữ nhân nói chuyện với nhau thanh âm. Thanh âm có chút gấp rút, nhanh một chút, chúng ta muốn tại Thiên Phi kịp phản ứng trước, nắm con trai của nàng chết chìm, sau đó còn phải một lần nữa tìm một cái tân sinh hài nhi cho đổi về đi. Đây chính là hoàng hậu, ý của nương nương, chúng ta cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Nhiều lần, nơi xa truyền đến tảng đá rơi vào hoa sen đáy hồ phù phù tiếng. Ngay sau đó, thì là càng ngày càng gần tiếng bước chân. Hạ Cực ngửa mặt nằm, sau đó thấy được hai cái cung nữ ăn mặc người. Bên trong một cái vui vẻ ra mặt. Nha, đúng dịp, bên này vừa vặn có một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Còn thật đáng yêu, cái kia thật đúng là bớt rất nhiều thời gian. Nhanh mang về, nhưng này loại đứa trẻ bị vứt bỏ phần lớn đều có tật bệnh. Cái kia không vừa được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh trở về hoàng cung. Hai cái cung nữ vừa nói, một bên dùng tơ vàng lụa đỏ đem hắn cẩn thận bao lên. Hướng xa xa cung trong xe ngựa mà đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.